Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, ta trở về. TKS Hoài Thường Nguyên Vu đã bắp đậu nhé. Mũ gạch dưới Trác Lộc Thành nội. Thẩm Quy gặp được đã trở thành Nhân Hoàng Hiên Viên, cho lui Tả Hữu sau. Hiên Viên một mực cung kính đối Thẩm Quy thi lễ một cái. Hiên Viên gặp qua Thiên Đế, có lẽ trước mặt người khác, bởi vì Nhân Hoàng thân phận, Hiên Viên sẽ bày ra một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bộ dáng. Nhưng là tại trong âm thầm, Hiên Viên đối với Thẩm Quy vẫn là cấp gia vốn có tôn kính thái độ. Dù sao, hắn biết rõ, nếu như không có Thẩm Quy ủng hộ, hắn, hoặc là nói nhân tộc căn bản đi không được đến bây giờ một bước này. Bởi vậy, cái này thi lễ, Hiên Viên làm được cam tâm tình nguyện. Nhân Hoàng khách khí, Thẩm Quy đưa tay đỡ dậy Hiên Viên, nhìn xem Hiên Viên trong mắt vội vàng. Hắn cũng không bán cái nút, trực tiếp nói ra, liên quan tới nhân tộc sự tình, ta cùng người khác thánh đã đạt thành hiệp nghị. Nghe Thẩm Quy nói xong cùng Tam Thanh cùng Tây, phương hai thánh hiệp nghị, Hiên Viên lần nữa đối Thẩm Quy hành lễ nói. Tại nhân tộc như thế thế yếu tình huống dưới có thể đạt thành như vậy hiệp nghị, đã là nhân tộc may mắn. Hiên Viên thế hệ tộc cảm ơn Thiên Đế, đưa tay đỡ lấy Hiên Viên. Thẩm Quy nhìn hắn một cái, thở dài nói, trừ cái đó ra, còn có một việc muốn để Nhân Hoàng biết được. Nhìn xem Thẩm Quy biểu lộ, Hiên Viên sửng sốt một chút, bất quá vẫn là nói, Thiên Đế mời nói. Có chút do dự một chút, Thẩm Quy nói thẳng, tại cái này sau, Nhân Hoàng cũng muốn vào Hỏa Vân Động, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau nói ra điều kiện. Người phương Nam tộc một mạch vĩnh là nhân tộc chính thống. Dưới loại tình huống này, Hiên Viên phải chăng vào Hỏa Vân Động thực ra cũng không hề khác gì nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn sở dĩ sẽ còn đưa ra điểm này, thì là bởi vì Hiên Viên tính toán, lúc trước Hiên Viên tính toán Quảng Thành Tử, bởi vì Thẩm Quy đảo loạn thiên cơ, vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn mới không có phát giác được. Hiện tại, hết thảy đều đã kết thúc, thiên cơ đại minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là thánh nhân, tự nhiên là nhất niệm phía dưới liền sáng tỏ nhân quả. Mặc dù chuyện này cũng có Thẩm Quy phần, nhưng là Thẩm Quy bất kể nói thế nào cũng làm cho huyền nữ cứu Quảng Thành Tử. Thánh nhân không thể khinh thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể đem chuyện này tính tới Hiên Viên trên đầu. Đồng dạng, cũng chính là bởi vì Quảng Thành Tử bị huyền nữ cứu, vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có hạ tử thủ. Chỉ cần Hiên Viên sau vào Hỏa Vân Động, cái này cọc nhân quả liền xem như hiểu rõ. Nghe Thẩm Quy nói xong, Hiên Viên bật cười lớn, cái này Hỏa Vân Động, Phục Hy Hoàng Huynh vào tới, Thần Nông Hoàng Huynh vào tới, ta Hiên Viên tự nhiên cũng vào tới, chỉ cần nhân tộc vĩnh xương, đây đều là việc nhỏ. Nghe vậy, Thẩm Quy cũng là yên lòng, mà trừ chuyện này bên ngoài, còn lại đều là chút việc nhỏ không đáng kể, tỉ như Tam Hoàng sau Ngũ Đế. Thông Thiên giáo chủ cũng muốn phái đệ tử đi cái đi ngang qua sân khấu. Dù sao, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng nên đi đến. Lại sau, chính là liên quan tới thập nhị cầm tinh thủ hộ thần sự tình. Chuyện này, lúc trước Thẩm Quy đã cùng Thần Nông đạt thành hiệp định. Lại thêm đây là đối người yêu hai tộc cũng có lợi sự tình. Hiên Viên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy, tại thương nghị một chút chi tiết tính vấn đề sau, chuyện này liền định xuống. Tí thử sửu nghiêu dần hổ mão thỏ, thìn long tị xà ngọ mã mùi dương, thân hầu dậu kê tuất cẩu hợi chư. 11 cái yêu tộc đại tộc, lại thêm long tộc tổng cộng 12 cái chủng tộc. Vì nhân tộc thập nhị cầm tinh, thập nhị thủ hộ thần thú, đối ứng thập nhị địa chi số lượng, Thương Nghị Thành, Hiên Viên cùng Thẩm Quy Y, phân biệt lấy Nhân Hoàng cùng Yêu Đế thân phận, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, mà theo cái này hai đạo chiếu lệnh truyền ra, nhân tộc cùng yêu tộc, làm hiện nay hai đại thiên địa nhân vật chính, hai tộc khí vận đều là lên biến hóa rõ ràng. Nếu như nói, phía trước yêu tộc khí vận mặc dù cường đại, nhưng khó tránh có vẻ hết sạch sức lực. Nhân tộc khí vận mặc dù kéo dài, nhưng bây giờ khó tránh khỏi quá mức nhỏ yếu lời nói. Hiện tại hai tộc kết minh, thì là để hai tộc phân biệt lấy sở trường bổ túc chính mình thiếu hụt. Mặc kệ là yêu tộc khí vận vẫn là nhân tộc khí vận, đều là ẩn ẩn hiện ra một loại bay lên tư thế. Đồng thời, tại thượng cổ tam tộc, Vu Yêu hai tộc sau, đây cũng là duy nhất lựa chọn kết minh mà không phải tranh đấu hai cái thiên địa nhân vật chính chủng tộc, bởi vì có tam tộc tranh bá, ba bại câu thương, Vu Yêu tranh hùng, một tổn thương một vong ví dụ phía trước, đây không thể nghi ngờ là chính xác nhất lựa chọn. Đợi đến đây hết thảy cũng thương lượng xong sau, Thẩm Quy liền xoay chuyển trời đất đình, dù sao nên làm sự tình hắn cũng làm, sự tình phía sau liền thuận theo tự nhiên đi. Mặc dù kiếp trước làm người, nhưng là hắn không gần như chỉ ở nhân tộc đại kiếp thời điểm phù hộ một phương nhân tộc, bây giờ cũng là để Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc thành công trở thành nhân tộc chính thống. Bởi vậy, đối với nhân tộc, hắn đã coi như là không thẹn với lương tâm. Chuyện còn lại phải nhờ vào nhân tộc chính mình. Trở lại thiên đình, Thẩm Quy đầu tiên đem Giao Trì kêu tới phân phó một chút liên quan tới huyền nữ sự tình. Tại Quảng Thành tử sự tình bên trên, lúc trước hắn vốn là còn một chút tính toán, nhưng là bây giờ sự tình so với hắn suy đoán càng nhanh kết thúc. Quảng Thành tử sự tình cũng đã có kết quả. Bởi vậy, kế hoạch lúc trước liền không có tất yếu lại áp dụng. Dù sao, thông qua lần này giao lưu xem ra, Già Nguyên người còn tính là không sai. Đã sự tình đã kết thúc, vậy liền không cần thiết lại đi buồn nôn vị này hạt dưa giao. Giải quyết xong sau chuyện này, Thẩm Quy liền bắt đầu tiếp tục tại Thiên Cung đắc ý trải qua chính mình tháng ngày. Nhân tộc sự tình đã xong, tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài đánh giá cũng sẽ không có đại sự gì. Hắn hoàn toàn trước tiên có thể cá ướp muối một đoạn thời gian. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính, Thẩm Quy vừa trở lại Thiên Cung không bao lâu, giường còn không có che nóng hổi đâu, liền nghe được một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ta trở về. Thanh âm kia rõ ràng mang theo vài phần ngây thơ, nhưng nghe nhưng là đâu ra đấy. Mặc dù còn không có nhìn thấy người, nhưng là nghe thấy thanh âm Thẩm Quy liền đã biết là người nào. Nhưng vấn đề là, nàng không phải tại đâu xuất cung cùng lão quân học luyện đan sao? Làm sao đột nhiên chạy về tới? Sách lập tức từ trên giường đứng lên. Thẩm Quy nhỏ giọng đối bên cạnh Giao Cơ nói, quay lại nàng hỏi tới, liền nói ta không tại. Nói xong, Thẩm Quy vèo một cái tử liền từ cửa sau chạy. Thẩm Quy vừa đi, một người mặc màu trắng cung trang, một mặt nghiêm túc, đi trên đường có bài bản hẳn hoi. Ếch, la lị, liền từ bên ngoài đi vào, chính là Ngũ Phương Thiên Đế chi nhất Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Huyền Tôn Giáo Nguyên Lão cấp nhân vật, nào đó rùa trung thực fan hâm mộ, yêu tộc số một vú em, bảo đảm chất lượng kỳ vô hạn dáng dấp du mặc tiểu la lị. A, hắn ở đâu? Tiến nhìn Nguyệt Cung, bốn phía không nhìn thấy Thẩm Quy bóng người. Tiểu Du Mặc kỳ quái hỏi, nhìn xem tiến đến Tiểu Du Mặc, nhớ tới Thẩm Quy căn dặn, Giao Cơ mười phần trái lương tâm nói ra, Trường Sinh Đế Quân, bệ hạ hắn không tài. Không tài, nghe vậy, Tiểu Du Mặc nhíu nhíu mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Có thể ta vừa rồi rõ ràng nghe được hắn hương vị. Tiểu Du Mặc chắc chắn giọng nói để Giao Cơ có chút không biết nên nói cái gì cho phải. nghe được hương vị rồi. Còn có thể dạng này. Lại nói, nếu để cho Thẩm Quy nghe được Du Mặc, hắn nhất định sẽ khóc. Tiểu Du Mặc, bản thể của ngươi là tiên thiên linh căn, không phải chó a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục